Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, người có bị bệnh không? Người này hẳn là Miêu Mộ Tiên a. Hôm nay cấp thánh nữ kinh hỉ thế nhưng là không ít. Vừa Lạc Thủy Hàn một kích kia đã đầy đủ kinh diễm, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Bạch Vũ cấp đón lấy. Nói cách khác, Bạch Vũ cùng Lạc Thủy Hàn một dạng khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Bất quá thánh nữ là nhận biết Bạch Vũ, bởi vì lúc trước nàng đi đón Thượng Quan Nhã thời điểm, cùng Bạch Vũ chạm qua mặt, mà lại Thượng Quan Nhã còn ưa thích Bạch Vũ. Vấn đề này, nàng là biết đến, bất quá bây giờ Thượng Quan Nhã gia nhập Thánh Sơn, trở thành Thánh Sơn đời sau thánh nữ, vậy thì nhất định phải muốn quên thất tình lục dục. Thế nào? Thánh nữ biết người này, người phía dưới ngồi không yên, một vị phía dưới tiểu gia hỏa, có thể gây nên thánh nữ chú ý, cái kia là phi thường ghê gớm sự tình, liền xem như Lạc Thủy Hàn, vừa thánh nữ cũng gọi không ra tên đến, nhưng là giống Màn Tiên cũng là bị nàng cấp gọi ra tên. Ha ha, thánh nữ đại nhân, hắn chính là ta Nam Cung thế gia Miêu Mộ Tiên, hiện tại Nam Cung Tiên ông vô cùng sáng suốt quyết định của mình, cái kia chính là để Bạch Vũ tới tham gia lôi đài thi đấu. Hiện tại Bạch Vũ bị thánh nữ nhắc đến, làm cho hắn cũng vô cùng có mặt mũi. Người nói chuyện là Nam Cung Tiên ông, tuy nhiên hắn đã là hoa râu trắng, nhưng là hiện tại cười rộ lên, một chút cũng không thấy già. Vô số người khinh bỉ nhìn lấy Nam Cung Tiên ông. Tiên ông, các ngươi Nam Cung gia thật sự là nhặt được bảo. Không biết cái này Miêu Mộ Tiên nhưng còn có đạo lữ. Tại hạ trong nhà có nhất hậu bối phận, ta nhìn cùng hắn rất thích hợp. Tiên ông, ta tông môn dám có một ngày nữa có thể cùng Miêu Mộ Tiên xứng đôi. Vô số người hướng Nam Cung Tiên ông cười nói. Nam Cung Tiên ông trên mặt tuy nhiên có ý cười, nhưng là tâm lý lại là tại đặt mưu đồ. Những người này nếu quả như thật đào góc tường đem Bạch Vũ đào đi, vậy hắn đoán chừng khóc địa phương đều không có. Bởi vì Bạch Vũ đi, cũng không là một người đi. Phía sau của hắn hội mang theo một đám người cùng rời đi. Những người này đều là nhân vật thiên tài. Một khi đi, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại a. Ta thấy rõ Nhi cùng hắn quan hệ tốt. Không biết đem Thanh Nhi hứa hẹn hắn Thanh Nhi hội sẽ không đồng ý. Tuy nhiên Thượng Quan Thanh cùng Nam Cung gia Nam Cung Thanh Thiên trước kia định thông gia từ bé, nhưng là bây giờ còn chưa có thành tựu cưới, dính đến gia tộc lợi ích, liền xem như hy sinh Nam Cung Thanh Thiên tiểu hạnh phúc. Đối tại toàn cả gia tộc có trợ giúp, cái kia cũng đáng. Tốt, cái này Miêu Mộ Tiên, bản cung coi trọng. Đột nhiên, có người lên tiếng. Lên tiếng người là Tiên Kiếm Tông một vị nữ nhân. Thế mà, chính là như vậy một vị nữ nhân nói chuyện về sau, tất cả mọi người giữ im lặng. Người này chính là Tô Tô sư phụ Vũ Cơ. Vũ Cơ là truyền kỳ nhân vật, cơ hồ là không người nào dám chọc nàng. Nàng ở thời đại, đánh cho tất cả cùng thế hệ bên trong người đều không ngẩng đầu được lên. Liền xem như Thánh Tông cùng thế hệ đệ tử hạch tâm, cũng bị nàng đánh cho không ngẩng đầu được lên. Là nàng chậm rãi dẫn theo Tiên Kiếm Tông từng bước đi về phía huy hoàng. Lúc trước Tiên Kiếm Tông cũng không phải tứ đại tông môn đứng đầu, thậm chí tại liền sáu đại gia tộc cũng không bằng. Nhưng là liền xem như thế, vẫn là bị Vũ Cơ từng bước một mang cho tới bây giờ vị trí này tới. Có thể thấy được cái này Vũ Cơ là mạnh bao nhiêu. Liền xem như thánh nữ lúc này đều giữ im lặng, xem như ngầm cho phép Vũ Cơ làm như thế. Bởi vì là thiên ý phân thân nói với thánh nữ, không ngớt ý phân thân đối với Vũ Cơ đều là có chút kiêng kỵ, cho nên hiện tại thánh nữ có thể trực tiếp chỉ trích những người khác, nhưng là đối với Vũ Cơ, nàng là trọng lời cũng không dám nói. Đã Vũ lão có lời nói, cái này Bạch Vũ, bản thánh nữ thì làm chủ, các loại trận đấu kết thúc về sau, tặng cho ngươi làm quan môn đệ tử như thế nào? Chuyện này, từ thánh nữ đến lái miệng, là so sánh thích hợp. Bởi vì nếu như Vũ Cơ chính mình đi mở miệng, cái kia chính là công khai tại Nam Cung thế gia cướp người. Nam Cung Tiên Ông hiện tại sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn nhìn lấy Vũ Cơ, mở miệng nói: "Vũ lão, ngươi dạng này không phải công khai cướp ta Nam Cung Thế gia người sao? Liền xem như Nam Cung Tiên Ông cũng không dám kéo lớn." Lúc này hắn cũng là muốn xưng một tiếng Vũ Cơ vì Vũ lão. "Ha ha, Tiên Ông hơi thở tha thứ. Cái này Miêu Mộ Tiên chưa hẳn liền thuộc về các ngươi Nam Cung Thế gia đi. Ta nhìn hắn ở tại các ngươi Nam Cung Thế gia bên trong, cũng không phải lấy chủ nhân hình thức xuất hiện, càng giống là khách nhân. Cái này là các ngươi ở nơi nào kéo ngoại viện tới đi?" Bị Vũ Cơ cấp tiếp phá kế hoạch của mình, Nam Cung Tiên Ông cũng không nóng giận. Hắn mở miệng nói: "Không tệ, bất quá loại chuyện này, có cái nào cái tông môn không có làm qua đâu. Vì gia tộc càng thêm cường đại, đây là tại cho phép phạm vi bên trong." Vũ Cơ thâm thẳm thở dài một hơi, mở miệng nói: "Đúng là tại phạm vi bên trong. Hiện tại đã hắn là ngươi tìm đến ngoại viện, như vậy hắn trận đấu về sau cũng là chắc chắn sẽ không đợi tại các ngươi gia tộc bên trong. Đến lúc đó ngươi nói ta muốn để hắn gia nhập ta Tiên Kiếm Tông, còn có thể cùng các ngươi Nam Cung Thế gia xung đột sao?" Hiển nhiên Vũ Cơ là ăn chắc Bạch Vũ. Nam Cung Tiên Ông lúc này hối hận đến ruột đều nhanh rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng sớm đã đem Bạch Vũ cấp điều tra đến nhất thanh nhị sở. Tô Tô tại Bạch Vũ bên cạnh, Bạch Vũ chuyện bên này, thông qua Tô Tô muốn hỏi thăm ra đến, vậy thì thật là quá đơn giản, mà lại nếu như có thể mà nói, nàng không ngại đem Tô Tô đều gả cấp Bạch Vũ, bởi vì nàng tính ra tới, Bạch Vũ đối nàng có tác dụng lớn, bằng không, nàng cũng sẽ không để Tô Tô đến gần Bạch Vũ, dù nói thế nào Tô Tô cũng là đồ đệ của nàng. Nếu như không tất yếu, nàng như thế nào lại ủy khuất đồ đệ của mình? Những người này chỗ lấy kiêng kỵ Vũ Cơ, hay là bởi vì Vũ Cơ một cái khác danh hào, gọi là vận mệnh tiên tri. Bởi vì Vũ Cơ có thể dự đoán tương lai, cho nên bất cứ người nào đối với Vũ Cơ đều là có mấy phần ưa thích, kiêm thả có mấy phần sợ hãi. Bởi vì có chút cự bá, nếu như ra ngoài tìm kiếm cái gì di tích, một khi có ai có dự cảm không tốt, đều sẽ nắm giao tình đi cầu Vũ Cơ cho mình bù một quẻ. Nếu như vậy, bọn họ mới có thể hợp lý tránh đi mạo hiểm. Bạch Vũ cũng không biết hắn hiện tại đã thành trong mắt những người này hương mô mô, bị người tranh cướp giành giật muốn. Làm hắn chiến thắng Lạc Thủy Hàn về sau, hắn cười khẽ một tiếng, cũng xuống lôi đài. Vốn là hắn bắt đầu dự định là chiến thắng Lạc Thủy Hàn về sau lại trực tiếp cùng Sở Thần khai chiến, nhưng là hắn phát hiện Lạc Thủy Hàn thực lực lại là vô cùng cường đại. Cái này khiến hắn không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, mà lại linh lực tiêu hao cũng rất nhiều. Nếu như bây giờ hắn không nghỉ ngơi khôi phục một chút, lật thuyền trong mương, thua ở Sở Thần trong tay, cái kia chê cười thì náo lớn. Mấu chốt là hắn cùng Sở Thần hai người cơ hồ là đến không chết không thôi trình độ. Đến lúc đó hắn một khi bại, nói không chừng liền mệnh đều phải để lại xuống tới. Cho nên lúc này hắn là không thể thất bại. Thế nào, ngươi không là chuẩn bị hôm nay chiến hết sao? Hiện tại không dám lên sao? Thế mà Sở Thần không có muốn thả qua Bạch Vũ ý tứ. Vừa Bạch Vũ cùng Lạc Thủy Hàn chiến đấu, hắn đồng dạng là nhìn ở trong mắt. Hắn không thể nhất định cầm xuống Bạch Vũ nắm chắc tới. Mà nếu như Bạch Vũ lúc này thì giao thủ với hắn, hắn nắm chắc lại nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ là bị nhất định thương tổn. Lúc này ra tay, so Bạch Vũ khôi phục lại đỉnh phong ra tay, hắn phần thắng phải lớn hơn rất nhiều. Ha ha, Sở Thần, ngươi là coi mình là ngu ngốc đâu, vẫn là đem ta làm ngu ngốc đâu? Ngươi để ta hiện tại cái này trạng thái cùng ngươi đấu, ngươi có bị bệnh không? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.